Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bắt đầu. Lời nói Trương Bắc Tùng hết sức thỏa đáng. Bà chỉ nghe mặt mày hớn hở. Thằng bé này đúng là thật biết quan tâm người khác. Lời nói làm người nghe đặc biệt thoải mái. Trương Bắc Tùng cáo biệt. Dạ, vậy cháu chào hai bác. Cháu đi trước đây. Bà Trình không quên quan tâm Cốc Thư Tuyết. Thế em họ con đâu? Cô ấy về với con, về Thẩm Dương ư? Dạ, em ấy không trở về cùng con. Em ấy ở lại thành phố T. Trương Bắc Tùng không muốn dây dưa để tài nhạy cảm, nói xong đi ra cửa luôn. Cha mẹ à, con đi đưa tiễn bác Tùng. Lục Tử Minh cùng ông bà Trình lên tiếng, liền đi theo Trương Bắc Tùng đi ra phòng bệnh. Trương Bắc Tùng lắc đầu cười khổ. Bác gái này không đi làm cảnh sát, đúng là đáng tiếc đấy. Truy đuổi đến tận cùng, thường là khiến người ta đứng ngồi không yên. Em đều bị bác ấy tra hỏi hai lần rồi đấy. Lục Tử Minh cười khổ. Bà ta biết cậu được mấy ngày, cậu với chị dâu của cậu gần gũi chút ít. Bản lĩnh của bà ta là sóng sau đè sóng trước. Thường là không chịu nổi, bản lĩnh bác gái này đã nổi tiếng. Chị dâu chỉ có phần hơn, chứ không thua kém đâu. Thật không biết tới trình độ nào. May nhờ Tử Khanh không như vậy, bằng không em sớm điên rồi đấy. Trương Bắc Tùng đi tới trước mặt Cốc Thư Tuyết. Thôi anh đi đây, em chắc chắn không cùng anh về Thẩm Dương. Cốc Thư Tuyết không ngẩng đầu lên. Em vô cùng xác định em không cần cùng anh trở về Thẩm Dương. Được rồi, em tiếp tục ở lại đi. Vậy anh tự đi một mình. Trương Bắc Tùng nói xong hướng cửa chính đi tới. Lục Tử Minh tiễn Trương Bắc Tùng đi ra. Trương Bắc Tùng dừng bước. Anh đi trở về đi, em tự về được, không cần anh tiễn. Anh ở trong phòng bệnh ngây ngô, tâm trạng cũng buồn bực, không bằng tiễn cậu ra ngoài, có thể hô hấp được không khí. Lục Tử Minh bước chân không ngừng, Trương Bắc Tùng cũng không miễn cưỡng. Hai người trầm mặc đi về phía trước. Trương Bắc Tùng rốt cuộc không nhịn được, trước khi lên xe mở miệng. Vẫn còn những lời này, anh nên đề phòng Cốc Thư Tuyết. Cô bé này xem ra ngoan dịu, thật ra rất chú ý. Mặc dù anh lớn tuổi hơn cô ấy nhiều, nhưng vẫn là đàng hoàng, chớ bị cô ấy đùa bỡn. Lục Tử Minh miễn cưỡng Trương Bắc Tùng. Cô ấy có thể có chú ý giở trò gì với anh? Cô ấy không phải là đang mang thai đứa bé của anh ư? Muốn cùng anh kết hôn sao? Chờ Trình Mai Tây tỉnh lại, hoàn thành thủ tục ly hôn và kết hôn, anh liền cùng cô ấy kết hôn không được sao? Cậu đừng lo lắng lung tung nữa. Lục Tử Minh như cũ không để ý đến lời khuyên. Trương Bắc Tùng ấn chìa khóa. Sau khi lên xe, hạ kính xe xuống. Em đi đây, anh bảo trọng nhé. Lục Tử Minh im lặng gật đầu một cái. Trương Bắc Tùng không dễ phát hiện gật đầu, lái xe đi về bệnh viện thành phố T. Tiễn Trương Bắc Tùng đi, Lục Tử Minh thối lui đến hông vườn hoa bên cạnh, lại đốt điếu thuốc, hít vài hơi thực sâu, liền hút một điếu thuốc chỉ còn lại một tàn thuốc. Nhận đầu thuốc lá ở trên vách bồn hoa, ném vào thùng rác phía sau. Lục Tử Minh đi vào cửa chính bệnh viện. Cốc Thư Tuyết đang ngồi ở chỗ ghế chờ, lo lắng nhìn quanh cửa bệnh viện, thấy Lục Tử Minh đi vào, vội vàng đứng dậy chào đón. Tiễn một người đi nửa ngày. Hai người đàn ông các anh con trai, to nhỏ cái gì rồi đấy? Lục Tử Minh có chút phiền não, giọng nói liền không tốt lắm. Có thể nói cái gì đây? Không phải giao phó đôi ba chuyện nhỏ trong nhà sao? Nói em lại không hiểu đâu. Cốc Thư Tuyết tức giận muốn hướng chạy ra ngoài. Lục Tử Minh vội vàng đuổi theo kéo cô. Tiểu tổ tông của anh ơi, em đừng náo loạn với anh nữa. Mai Tây nằm ở giường bệnh không tỉnh lại. Em còn cáu kỉnh với anh. Em muốn hành hạ anh. Hành hạ anh chết đúng không? Cốc Thư Tuyết nghe được âm thanh Lục Tử Minh mệt mỏi dã rời, dừng bước. Tử Minh à, là em không tốt. Em náo loạn với anh, không lo lắng cho anh. Hai người lấy lại sự cân bằng, giải hòa thành công. Cốc Thư Tuyết điều chỉnh tốt cảm xúc, đi theo Lục Tử Minh vào phòng bệnh. Vừa tiến đến lợi dụng vẻ mặt vui vẻ không gì sánh được, nhìn ông Trình mỉm cười. Bác trai à, con thẳng thắn nghĩ gì nói đấy. Bác có thể bỏ qua, tha thứ cho con không? Trước kia ông Trình không chịu nổi khi Mai Tây làm nũng. Cốc Thư Tuyết nũng nịu vừa mở miệng, ông không nghiêm mặt nữa, ho một tiếng coi như đón nhận lời xin lỗi của Cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết ngồi xuống, lấy trong giỏ trái cây Trương Bắc Tùng mang tới từ sáng sớm một quả hồng. Con đi rửa sạch quả rồi bóc cho chị Mai Tây ăn. Lục Tử Minh nhận lấy quả hồng. Anh đi tắm, em đi bóc cho cô ấy là được rồi. Cảm ơn anh Tử Minh. Cốc Thư Tuyết đem quả hồng đưa cho Lục Tử Minh, người thờ lễ phép nói xin lỗi. Bà Trình ở một bên quan sát hai người. Cốc Thư Tuyết giống như không hề hay biết ánh mắt bà Trình, chuyên tâm thỏ thẻ cùng Trình Mai Tây. Chị Mai à, chị nấu cơm là ăn ngon nhất, chị mau khỏe lại đi, em muốn ăn cơm chị nấu nữa. Mặc dù Trình Mai Tây không thốt nên lời, lại vô cùng kháng cự Cốc Thư Tuyết ở bên cạnh. Có chút kiến thức y học, lại vô cùng kháng cự Cốc Thư Tuyết ở bên cạnh.